Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 744, cửu độc lôi xà hiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thần điểu cung sở phượng đỏ đoàn người xuất hiện tựa hồ giống như là một chàng thu vũ vậy, tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn. Chuyện kiện rất nhanh đạt được lắng xuống sau đó. Trên bầu trời Phương Lưu Kiệt 5 người cũng ở đây thời gian đầu tiên trở lại quân đoàn thứ 7 bên. Trong mà Lưu Kiệt sở hạ thứ 1 đạo mệnh lệnh, chính là quân đoàn chiến sĩ không được cùng thời gian giới ở giữa thổ dân sinh ra mâu thuẫn. Tin tức này đồng dạng cũng là thông qua dụng cụ truyền tin truyền đạt cho lần này tới đến thời gian giới ở giữa tất cả đại quân đoàn. Như vậy tin tức giống vậy dẫn được rất nhiều quân đoàn trưởng kinh ngạc. Thổ dân tồn tại không thể nghi ngờ là để cho mọi người ngoài dự liệu sự việc. Chỉ bất quá nghe Văn Lưu Kiệt thuyết minh nguyên do chuyện sau đó, mọi người rối rít đồng ý Lưu Kiệt quyết định này. Hết thảy giải quyết sau đó, quân đoàn thứ 7 lần nữa xuất phát, hướng thời gian giới trong phương Bắc vị trí xuất phát. Phương Bắc vị trí chính là đại tông sư trong miệng di tích sinh vật tụ tập địa phương. Đập vào mắt vẫn là một phiến vẻ xanh biếc, chung quanh là sinh trưởng rậm rạp cỏ cây. Đi tiếp nửa giờ sau đó, một cánh rừng to yêu thích ngươi ở quân đoàn thứ 7 trong mắt của mọi người. Xa xa là cao lớn dãy núi, dõi mắt nhìn lại có thể thấy được dãy núi chóp đỉnh tuyết động. Hết thảy cũng cho theo trên trái đất cảnh vật không có bất kỳ khác biệt. Thậm chí có thể nói cái này thời gian giới càng giống như là trái đất nguyên thủy nhất cảnh tượng. Chưa từng bị nơi này thổ dân nói ra phát. Một điểm này, từ thần điểu cung mọi người trên quần áo liền có thể nhìn ra. Những cái kia bao lấy các nàng bộ vị trọng yếu quần áo đại đa số đều là sinh vật da lông. Không hề xem người trái đất mặc trên người tinh xảo quần áo vậy. Hết thảy đều bảo trì nguyên thủy nhất nhất bản chất hiện ra. Bởi vì chiếu cố trong quân đoàn người năng lực cấp 8 duyên cớ, đội ngũ từ đầu đến cuối duy trì trên đất đi đi tới phương thức. Rất nhanh liền bước vào cái này một cánh rừng bên trong. Đoàn ngàn người ngũ tiến vào cũng để cho nguyên bản bình tĩnh rừng rậm náo nhiệt không thiếu. Vừa đi nhập xâm lâm giới, Lưu Kiệt cảm giác cũng không giống nhau. Có lẽ là bởi vì hấp thu xâm lâm giới phép tắc duyên cớ. Giờ phút này nhìn chung quanh cây cối xanh tươi tốt hoa cỏ tự thân trạng thái trước đó chưa từng có tốt, liền liên tâm tình vậy là vô cùng vui thích. Trong cơ thể thuộc về xâm lâm giới quy luật lực lặng lẽ vận chuyển mờ. Thả ra trong nháy mắt cái này phần cảm giác lại là không giống nhau. Linh thức thả ra ngoài ngay tức thì, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình cùng đúng cánh rừng ở nơi này hợp nhất hợp là một thể. Cây cối lên truyền tới cảm giác vui thích, dưới chân hoa cỏ truyền tới run run cảm giác, bao gồm trong rừng rậm một ít sinh vật hành động. Hết thảy đều là thông qua cây cối hoa cỏ truyền tống đến Lưu Kiệt ý thức bên trong. Như vậy cảm giác là Lưu Kiệt trước chưa từng có cảm giác kỳ diệu. Theo không ngừng đi sâu vào rừng rậm, như vậy cảm giác còn đang kéo dài tăng cường. Phía trước có động tĩnh, đang tiến về phía trước bên trong. Phía trước nhất Lưu Kiệt bỗng nhiên giơ tay lên tỏ ý mọi người ngưng đi tới. Cử động này cũng để cho đội ngũ bước chân ngừng lại. Tất cả mọi người đều đang đợi Lưu Kiệt hạ một đạo mệnh lệnh. Cảm giác bên trong phía trước 100 mét ra ngoài địa phương xuất hiện sinh vật. Hơn nữa đang hướng quân đoàn chỗ ở phương tiến về phía trước tới đây. Đang cảm thụ đến những sinh vật này hành động sau đó, Lưu Kiệt cũng là thời gian đầu tiên ra lệnh. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Theo mệnh lệnh hạ đạt, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ ở thời gian đầu tiên cầm lên vũ khí trong tay duy trì phòng bị. Tất cả mọi người dọn xong chuẩn bị chiến đấu. Không thể không nói, kinh qua một đoạn thời gian thực tập sau đó, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ toàn thân thực lực lấy được rõ ràng tăng lên. Lưu Kiệt dưới mệnh lệnh đạt ngay tức thì, ngàn người quân đoàn ngay tức thì phân tán ra. 20 người là một tổ chia 50 tổ san sát rừng rậm các nơi. Đây hết thảy biến hóa ở 3 phút bên trong đã hoàn thành. Đến khi tiểu đội thành lập mà thành ngay tức thì, Lưu Kiệt cảm giác được sinh vật đã đến. Trước nhất vào mắt là một cái dáng người to lớn lại nhỏ dài rắn lớn. Có lẽ hẳn dùng chăn lớn để hình dung càng là thích hợp. Liền hướng trước gặp qua Lam Dực Thần Điểu vậy, con chăn lớn này thân dài 50 mét ra ngoài, trên đó màu xanh to lớn miếng vảy không ngừng khép mở. Giống như là một cái cây quạt vậy, đỉnh đầu chỗ lại là sinh ra hai đoạn nửa mét chừng chiều dài sừng. Lưỡi rắn đang vừa phun nhìn trước mặt quân đoàn thứ 7. Loại rắn, thành tựu năm độc ở giữa một loại sinh vật, vốn là làm người ta chán ghét kinh khủng tồn tại. Huống chi lúc này phơi bày ở quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ trong mắt cái này một con rắn lớn càng là trên trái đất chưa từng đã gặp to lớn sinh vật. Thời gian đầu tiên mang tới thị giác hiệu quả vẫn là vô cùng để cho người rung động. Cái này rắn lớn thân hình mặc dù to lớn vô cùng, nhưng là đi bây giờ không chút nào phát ra đinh điểm thanh âm. Trừ sau lưng lưu lại đầy đất bị áp đảo hoa cỏ. Và chó sói hổ báo như nhau. Đây là một cái thợ săn. Hơn nữa còn là một loại đặc biệt lãnh huyết vô tình thợ săn. Tại lặng lẽ không hơi thở bây giờ đột nhiên phát động công kích nhận lấy con mồi tánh mạng. Mà con cự mãng này lúc này cản lại nói đường hành vi. Không thể nghi ngờ là đem mọi người ở đây coi thành mình con mồi. Tên họ, Cửu Độc Lôi Xà Vương, thời gian giới di tích thượng cổ sinh vật. Căn cứ tu luyện thời hạn không cùng tự thân dáng người vậy sẽ phải chịu biến hóa bất đồng. Tu vi càng cao dáng người càng to lớn, là Cửu Độc Lôi Xà Bầy Rắn Vương giả. Thân trong lòng kịch độc hơn nữa có thể vận dụng sấm sét lực. Tốc độ nhanh chóng như điện, vượt qua lãnh vực một cấp tu vi, vạn năng quét hình mở. Trước mắt cái này một con rắn lớn tin tức ở Lưu Kiệt trong đầu hiển hiện ra. Làm Lưu Kiệt một lần nữa dương mắt thời điểm, Cửu Độc Lôi Xà Vương trên đầu vậy hai đoạn sừng trên đã mơ hồ thoáng qua sấm sét tung tích. Chính là Lưu Kiệt lấy được trong tin tức nơi đề cập đến sự việc. Cửu Độc Lôi Xà có nắm trong tay sấm sét năng lực, vượt qua lãnh vực một cấp, xem ra lần này chúng ta cũng là gặp phải đối đầu. Lưu Kiệt nhẹ giọng lời nói một câu, đem cái này một con rắn lớn thực lực cảnh giới chuyển báo cho bên người mọi người. Đoàn trưởng, tin tưởng chúng ta có thể giải quyết hết cái này. Nghe được Lưu Kiệt những lời này, một bên Lý Nguy lộ vẻ được lòng tin 10 phần, tiến lên một bước bánh xe động khởi trong tay lưỡi diều. Nhìn qua lòng tin 10 phần, một bên Simon Hanh các người cũng là như vậy. Trên mặt mỗi người cũng toát ra phấn khởi vẻ mặt tới. Mọi người trong lòng vô cùng rõ ràng. Hoành ngăn ở trước mặt bọn họ cái này rắn lớn chính là lần này tiến hành di tích huấn luyện vừa mới bắt đầu, mà bọn họ trong lòng đang thật là khát vọng không ngừng đột phá tăng lên. TQ chú trọng một cái tốt mở đầu là thành công một nửa. Đây cũng là giờ phút này Lý Nguy các người suy nghĩ trong lòng sự việc. Bọn họ phải dùng trước mặt cái này Cửu Độc Lôi Xà tới tuyên cáo cái này một tràng thực tập bắt đầu. Đoàn trưởng, ta muốn lần này cũng không cần ngài tự mình động thủ. Hay là đem chuyện này giao cho chúng ta đi làm đi. Vừa vặn cũng là ma luyện các chiến sĩ một cái tốt cơ hội. Trong quân đoàn tay trái tay phải, lấy đầu óc nổi danh Lữ Thụ lúc này cũng tới miệng. Sau lưng như cũ cõng phi kiếm. Ăn mặc thuộc về đạo gia quần áo. Phải, nếu như vậy vậy thì giao cho các ngươi xử lý. Bất quá các ngươi đối thủ có thể không cũng chỉ có điều này đại gia hỏa. Lưu Kiệt hết sức hào sảng. Đáp ứng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.